cho tớ mượn bài tập chép với. Chương 63, góc truyện audio.com. So với do dự của Tiết Nhượng, Trương Lam bên này vừa đến cửa, liền chạy như bay vào nhà, Trì Bình đang đi ra ngoài, đã bị ôm trọn trong lòng, Trương Lam ôm Trì Bình nói. Mẹ con đã trở về. Trở về thì tốt rồi. Trì Bình ôm chặt cô chọc chọc mũi cô cười nói. Đi máy bay mệt không? Mệt, bụng đau quá. Hưng phấn của Trương Lam qua đi, vừa hồi phục tinh thần bụng cô lại đau, Trì Bình liền phát hoảng, ôm cô ngồi xuống, hỏi. Sao lại thế này, gì cả tới, Trương Lam chui thẳng vào trong ngực Trì Bình sừng sốt kinh nguyệt lần này của con, sao lại không giống lúc trước. Trương Lam sợ hết hồn, không dám lên tiếng, cô nào dám nói cô tháng trước kinh nguyệt cũng không tới. Trì Bình tức giận, nhẹ nhàng vỗ xuống mông Trương Lam. Bảo con đừng ăn cay nhiều như thế, con không nghe, bây giờ thế nào? Mẹ, Trương Lam ủy khuất gọi, lên lầu nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon, vâng con rất muốn ngủ. Trì Bình đưa Trương Lam lên lầu, Trương Lam vừa nằm lên trên giường liền thoải mái chít chít kêu, dì Lưu bưng nước nóng đi vào cho Trương Lam cắn ống hút uống xong lại ôm Trì Bình nói. Ba ba đâu ạ, ở công ty, Trì Bình vuốt tóc con gái. Nga, thân thể Trương Lam có cảm giác đau đớn, nằm trên giường thư thái được một chút nhưng không ngủ được, Trì Bình nhớ tới lời chồng, cúi đầu vuốt ve mặt Trương Lam, hỏi. Lam Lam, con có phải vẫn còn sợ hay không? Dạ, sợ cùng mẹ Tiết Nhượng. Trương Lam trầm mặc một chút, không biết, ba con cảm thấy, con cũng không cần sợ hãi, nếu thật có bóng ma, chúng ta đi gặp bác sĩ. Trương Lam chợt trợn to hai mắt cô nhìn Trì Bình, mẹ con đây là bị bệnh sao? Không phải, nhưng cần dẫn dắt mới có thể tốt hơn. Con không cần đi gặp bác sĩ, cho con thời gian, con có thể. Được không gặp thì không gặp, mẹ tin con. Trì Bình cũng chỉ tính dò xét hỏi một chút, nghe được con gái kháng cự như vậy, bà cũng rất đau lòng. Bà ôm chặt Trương Lam. Ngày nghỉ trở về, Trương Lam đầu tiên là ngủ cho đủ mấy ngày, sau đó mới cùng Tiết Nhượng đi gặp Tề Thích cùng Annie. Annie mang theo bụng bự, ở nhà không ngừng đi đi lại lại, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tề Thích một cái. Tề Thích bình tĩnh tự nhiên chơi trò chơi, ngẫu nhiên kéo Annie lên trên sofa, giọng không kiên nhẫn nói. Ngồi đàng hoàng cho anh, em ngứa, ngứa ở đâu, mông, tự mình gãi, Annie, tức chết cô, chờ Trương Lam vừa vào cửa. Annie liền ôm Trương Lam khóc lóc kể lể, nói mang thai như thế nào như thế nào. Trương Lam bị khóc kể sau đó cũng nở nụ cười, lôi kéo Annie ngồi lên sofa, nhìn hoàn ảnh trong nhà, đây chính là phòng Annie ở sau khi mang thai. Tiền Tề Thích cùng Tiết Nhượng sao cổ phiếu mua được ở Phí Thành xem như là một tiểu khu xa hoa, tên đã rơi xuống hộ khẩu của Annie, bốn người trò chuyện một hồi. Tề Thích vén tay áo lên, nói với Trương Lam, nhìn cô ấy thật tốt, tôi đi nấu cơm. Trương Lam cười hỏi, cậu bây giờ biết nấu cơm? Tề Thích không lên tiếng, chui vào trong phòng bếp. Những năm này Tề Thích càng ngày càng lịch sự, nhưng cũng càng thêm lãnh tình, nhìn ai cũng miễn cưỡng, lạnh lùng. Cùng với lúc đi học không khác nhau là bao. Tiết Nhượng ôm ngực đứng ở cửa phòng bếp hỏi, cần giúp một tay không? Đừng thêm phiền, Tiết Nhượng câu môi cười. Tôi cũng biết làm cơm trứng chiên thịt gà. Cô ấy không ăn, Tề Thích từ trong phòng bếp nói. Cô ấy này, đương nhiên là Annie. Trương Lam cúi đầu cười với Annie, cậu ấy còn rất thương cậu nha. Trong bụng có con của, góc truyện audio.com, hắn nha, nếu không phải là hắn, tớ phải tiêu phí tới hơn nửa thanh xuân của tớ vì đứa bé này sao? Tớ ban đầu thời điểm mới có thai ý niệm đầu tiên chính là phá đi. Đừng nha, có rồi làm sao có thể phá? Vậy cậu thì sao? Annie hỏi ngược lại, Trương Lam trầm mặc một chút theo bản năng nhìn về phía Tiết Nhượng nghe được anh siết chặt điện thoại di động nói. Nghe em, Trương Lam đột nhiên vì ý niệm trong lòng mình hù dọa cô lập tức nói. Tớ đương nhiên sẽ không phá, khóe môi Tiết Nhượng dương lên, nói, nhưng vẫn bảo vệ em tốt, ý chính là chuẩn bị đầy đủ các biện pháp, Annie ở một bên, che mặt nói, học thần nhà chúng ta bây giờ thật sự quan tâm cô gái, thật không dễ dàng. Trương Lam mặt cũng có chút hồng hồng, cô ngồi thẳng người, nhìn Tiết Nhượng ngồi ở phía đối diện, anh hôm nay mặc một chiếc áo hoodie, quần jean thẳng thắp cùng lúc đi học không khác nhau là bao, trong lòng cô nhất thời ấm áp, đi qua, đặt mông ngồi ở trên đùi anh, ôm cổ của anh, nói. Tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn, sau đó sinh đứa bé nhỏ. Tiết Nhượng ngẩng đầu nhìn cô, mặt mang theo ý cười. Được nghe lời vợ, Trương Lam cười khanh khách, Annie che mặt nói, đừng ngược cục cưng nhà tớ. Chỉ chốc lát Tề Thích liền làm xong cơm, Trương Lam xung phong nhận việc hỗ trợ đi cầm đũa bưng thức ăn, lại bị Tiết Nhượng ngăn cản, anh thấp giọng nói. Anh đi, Tề Thích làm vài món, đều là món ăn gia đình, nhưng có lẽ là chàng trai giỏi vật lý, sức lửa nắm chắc ăn thật ngon, một chút cũng không thua với nhà hàng ở bên ngoài. Annie còn nói, nếu tương lai anh ấy thất nghiệp chúng tớ có thể cân nhắc mở nhà hàng, tớ phụ trách đếm tiền anh ấy phụ trách nấu thức ăn. Cách chương.